Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Ô Thần Đỉnh. Đoàn người mắt thấy Từ Long tế ra cái này Ngọc Đỉnh Pháp Bảo hướng chỗ cao lướt tới. Đều không chớp mắt nhìn chăm chú lên vật này, bởi vì cái này Ngọc Đỉnh vẻ ngoài thật sự là thật xinh đẹp. Thật sự là rất làm người khác chú ý. Toàn bộ Ngọc Đỉnh giống như là dùng loại kia tinh khiết dương chi ngọc điêu khắc ra đồng dạng. Tản ra từng trận bảo quang. Miệng đỉnh còn phiêu đãng từng tia pha trộn chi khí. Mắt thấy là phải có đồ vật gì muốn theo cái kia trong Ngọc Đỉnh phát ra. Dừng tay. Dừng lại cho ta. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Tiếp lấy bốn thân ảnh bỗng nhiên hướng lấy Lương Thành cầm đầu bốn vị tu sĩ nhào tới. Lương Thành không cần nhìn, đã sớm biết đây là những cái kia vẫn giấu kín ở phía xa hải tộc yêu tu không giữ được bình tĩnh. Lương Thành vốn là cố ý muốn chọc giận bọn họ, lúc này nhẹ nhàng cười nói, mấy người các ngươi không là ưa thích trốn trốn tránh tránh sao? Trốn tránh xem kịch không phải rất tốt chơi sao? Làm sao hiện tại đều đi ra đâu? Bốn vị này hải tộc yêu tu nhìn đến đối phương bốn vị nhân tộc tu sĩ cũng không có hoa khí lực tìm. Kiếm phe mình hành tung. Mà là tại nơi này vừa nói vừa cười dùng đại uy lực quần công pháp bảo luyện tay đồng dạng cầm lấy. Cấp thấp hải yêu vui vẻ. Làm đến hải yêu nhóm thương vong một mảng lớn. Mấy cái này cao giai hải tộc yêu tu không khỏi mắng to nhân tộc tu sĩ xảo trá. Tiếp lấy lại nhìn đến hải tộc thương vong thảm trọng. Lửa giận trong lòng sớm đã có chút kìm nén không được. Sau cùng lại nhìn đến nhân tộc tu sĩ lại tế ra một cái bất phàm như thế Ngọc Đỉnh đến. Vừa nhìn liền biết uy lực thập phần cường đại. Muốn là lại không ra tay ngăn lại. Cái kia còn không biết muốn bị giết chết nhiều ít cấp thấp hải tộc. Tuy nhiên những thứ này cấp thấp hải yêu mệnh không đáng tiền. Trên thực tế bốn vị này cấp 8 yêu tu cũng là căn bản không quan tâm tại bọn họ chết sống. Cho nên mới có thể một mực nhịn đến bây giờ còn không ra tay. Bởi vì bọn gia hỏa này trên thực tế căn bản không phải hải tộc chừng mắt bộ hạ. Chẳng qua là lâm thời theo Tinh Vân Hải gần biển điều động đến pháo hôi. Thế nhưng là loại tình huống này cũng có cái phòng tuyến cuối cùng ở bên trong. Đối cái này bốn cái cấp 8 yêu tu tới nói. Chính mình lão tổ thì ở phía sau đỉnh núi quan chiến. Vốn là muốn phải thật tốt làm cái tặng thưởng tại lão tổ trước mặt tăng thể diện. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại tình huống lại là ra ngoài ý định. Từ trước mắt chiến cục đến xem. Cầm đầu cấp 9 cá mập yêu đã bắt đầu bất lợi. Tầng dưới chót nhất hải tộc yêu thú lại chậm chạp uy hiếp không được vọng hải thành. Đại bộ phận binh lực bị những cái kia bỗng nhiên xuất hiện nghĩ yêu cho kiềm chế. Như là làm trung kiên bốn vị này cấp 8 hải yêu lại ẩn nhẫn không ra. Xem ra không giống như là ngay tại dấu tài. Tìm kiếm máy bay chiến đấu. Ngược lại giống như là tiêu cực tị chiến. Không dám xuất đầu. Bốn vị này yêu tu đều không cần quay đầu lại. Cầm lưng thì có thể cảm nhận được chính mình lão tổ trong mắt bắn ra hàn quang. Sau đó không thể kìm được. Lập tức hiện ra thân hình chuẩn bị mình trần ra trận. Dẫn đầu vị kia yêu tu hóa thành nhân hình về sau ngoại hình tiêu sái. Trên đầu cũng là mọc ra hai cái sừng nhỏ. Tốc độ bay cũng nhanh nhất. Lương Thành liếc hắn một cái. Cảm thấy cái này không thể nghi ngờ cũng là một vị long tộc. Nếu là chừng mắt bộ trẻ trung tinh anh. Như vậy hắn đại khái cũng là một đầu chừng mắt đi. Cái kia tiểu long còn chưa đi tới gần trước hết chộp đánh ra một vật. Hướng về Từ Long tế ra cái kia Ngọc Đỉnh bay qua. Vật kia bốn ngón tay kích trương. Nhìn lấy là một thanh phi trảo pháp bảo. Cũng không biết hắn là dùng cái gì luyện thành. Chỉ thấy phi trảo bốn cái đầu ngón tay hàn quang lập lòe. Xem xét cũng là cực đoan sắc bén bộ dáng. Đồng Hải lo lắng Từ Long pháp bảo có sai lầm. Bận bịu nhắc nhở. Từ đạo hữu. Cẩn thận. Có địch đột kích. Không nghĩ tới Từ Long sau khi nghe thất kinh, dường như mới phát hiện có đồ hướng về chính mình tế ra pháp bảo đánh tới. Nhất thời thất kinh địa hô lớn, không muốn, chỉ bất quá cái kia xuất thủ cấp 8 chừng mắt Long sao chịu dừng tay. Sau khi nghe càng là cười lạnh một tiếng, hết sức thôi động cái kia long chảo pháp bảo hướng về Ngọc Đỉnh chộp tới. Lương Thành chợt thấy cái này biến cố, chính muốn ra tay giúp đỡ, chỉ là chuyện xảy ra bất ngờ, khoảng cách lại xa, khẳng định là không kịp tới. Lương Thành thở dài một hơi, không nghĩ tới Từ Long cái này bảo quang lập lòe pháp bảo vậy mà như thế không tốt. Liền bị địch nhân chặn đánh, loại này mạo hiểm cũng không thể ứng phó. Nhìn qua khẳng định là không kịp thu hồi, người khác cũng không kịp xuất thủ. Mọi người đành phải bất đắc dĩ mắt thấy một màn này. Trong lòng cảm thấy Từ Long cái này trông thì ngon mà không dùng được, Ngọc Đỉnh bị cái kia sắc bén long chảo tóm đến tứ phân ngũ liệt đại khái là kết quả duy nhất. Phá cho ta. Cái kia cấp 8 trừng mắt quát to một tiếng, thanh âm bên trong nhịn không được toát ra 10 phần đắc ý. Lúc này cái kia long chảo pháp bảo đã đến Ngọc Đỉnh phụ cận. Bốn cái đầu ngón tay ra sức mở ra, hàn quang lóe lên thì nắm tới. Không ngờ tới bỗng nhiên cái kia Ngọc Đỉnh giống như là nhụt chí heo nước tiểu phao đồng dạng co vào lên, đột nhiên thì theo đỉnh miệng phun ra một đoàn đen đặc mùi thối. Tiếp lấy dâng lên mà ra là một cỗ sền sệt màu vàng chi vật. Nhất thời càng là mùi thối bốn phía. Tràng diện có phần vì buồn nôn. Vây xem mọi người thấy chuyện xảy ra bất ngờ, cũng nhịn không được lui về sau mấy bước. Sợ cái kia vàng núc ních đồ vật rơi xuống nước đến trên người mình một chút điểm. Bởi vì vật kia nhìn qua thật sự là quá hư hỏng uế. Dù cho cái này màu vàng chi vật là theo như vậy một tôn xinh đẹp trong Ngọc Đỉnh phun ra ngoài, cũng hiển nhiên không phải đồ gì tốt. Tất cả mọi người cảm thấy cái đồ chơi này làm sao như vậy giống là phân và nước tiểu đây. Có lẽ nói là phân và nước tiểu cũng không quá phù hợp. Bởi vì thứ này rõ ràng so phân và nước tiểu còn muốn ô uế hôi thối gấp trăm lần. Cái kia cấp 8 trừng mắt vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không kịp làm cái gì, chỉ thấy cái kia ô uế không gì sánh được màu vàng mơ hồ thoáng cái thì dán đầy chính mình chuôi này long chảo pháp bảo. Nhất thời đau lòng khóe miệng thẳng hít hơi lạnh. Cái kia long chảo bị dán lên về sau thế đi một trận, trực tiếp thì dừng lại trên không trung, bị ăn mòn đến suy suy bốc lên khói trắng. Miễn cưỡng duy trì sau một lát tựa như diều đứt dây đồng dạng theo trên trời rơi xuống tới. Bởi vì pháp bảo loại vật này sợ nhất ô uế, cho nên khó trách hội mất khống chế. Mà lại Từ Long loại này chuyên bẩn pháp bảo mấy thứ bẩn thỉu cũng không biết là cái gì. Vàng núc ních thối hoác thì liền Lương Thành chờ người nhìn xa xa đều cảm thấy một trận ác hàn. Thật vừa đúng lúc, bị ô nhiễm long chảo rớt xuống lúc, cấp 8 trừng mắt ngay tại phụ cận. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là đã kinh khủng lại ghét bỏ biểu lộ. Lấy hành động không phải thân thủ tiếp được mà chính là né tránh cuống quýt. Kết quả cái kia long chảo đùng một tiếng thì rơi xuống đất vũng lầy bên trong. Nhìn đến đầu này tiểu trừng mắt hôm nay cũng coi là tổn thất nặng nề. Cái này có nhiều khả năng là bản mệnh pháp bảo long chảo hiện tại biến thành một cái dính đầy vật dơ bẩn rách dưới, làm đến thì liền hắn chính mình cái này chủ nhân đều ghét bỏ. Đồng thời tâm thần còn bi thảm liên lụy, buồn nôn địa nôn khan đến mấy lần giống như là muốn ói đồng dạng. Sắc mặt thoáng cái biến đến vàng như nến. Ha ha ha, tha cho ngươi tinh giống như quỷ, cũng muốn uống lão phu nước rửa chân. Từ Long cười to nói, ngột đầu kia phía trên sừng dài tạp mau quái, hôm nay để ngươi biết lão phu ô thần đỉnh lợi hại. Nói xong Từ Long vẫy tay. Cái kia ô thần đỉnh lại hóa vì một cái dương chi ngọc điêu giống như lóng lánh sáng long lanh đỉnh. Nhỏ, rơi xuống Từ Long trong tay. Lúc này Từ Long cả người cũng khí chất đại biến. Thân thể bên trên tản mát ra từng tia ma khí. Mọi người lúc này mới phát hiện, vị này Từ Long đạo hữu lại là một vị ma tu. Khụ khụ, Từ đạo hữu tôn này ô thần đỉnh thực sự lợi hại. Ân, cái kia nha. Trừ vị đạo lớn một chút bên ngoài, hoàn toàn không có thể bắt bẻ. Bản tướng cái này cửa đại uy đại bác tới bắt đầu so sánh thì căn bản không đáng chú ý. Cam bái hạ phong, cam bái hạ phong. Đồng Hải bỗng nhiên khiêm tốn lên, liền vội vàng đem tôn này rất rêu rao đại bác thu Mắt thấy là sợ để pháp bảo không chú ý hoen ô uế. Sau cùng rơi vào cùng cái kia long chảo pháp bảo kết cục giống nhau. Thái bình tĩnh mặc dù không nói gì, nhưng lại nhịn không được lui lại mấy bước. Trên mặt lộ ra hơi hơi cảnh giác chi tình. Hiển nhiên Từ Long lại là ma tu sự kiện này. Để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ha ha ha, Từ đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Bội phục bội phục. Lương Thành lại cười lấy chân tâm thực ý địa đại tán Từ Long một câu. Trong lòng phi thường cao hứng, vạn vạn không nghĩ đến chính mình cái này một tòa nho nhỏ vọng hải thành. Thật đúng là tàng long ngọa hổ, không thiếu dị năng chi sĩ. Những thứ này nhìn lấy không đáng chú ý các tu sĩ đều có bất phàm thủ đoạn. Thời điểm then chốt đều có thể làm chức trách lớn, chẳng những thủ đoạn sắc bén không gì sánh được, tâm trí cũng đều là thượng thừa. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành nhất thời trong lòng đối vọng hải thành thủ ngự tràn ngập lòng tin. Thành chủ quá khen, các vị cũng không cần kiêng kỵ ta Từ Long. Tuy nhiên ta Từ Long là một giới ma tu, thế nhưng là đối vọng hải thành, đối đại huyền quốc trung thành lại là cùng các vị một dạng. Cho nên mời không cần hoài nghi, ta nhất định sẽ hết sức thủ vệ vọng hải thành, tuyệt sẽ không làm cái gì bất lợi cho mọi người sự tình. Từ Long hướng Lương Thành hơi hơi khom người, lại bận rộn trước giải thích một trận. Nhìn đến đây cũng là ma tu là trạng thái bình thường. Mặc dù lớn huyền quốc cũng không kỳ thị ma đạo tu sĩ, có thể đại đa số linh tu nhóm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đối với ma tu mang trong lòng kiêng kỵ, cũng không coi bọn họ là chính mình người. Cho nên linh tu cùng ma tu ở chung, miệng phía trên không nói, tâm lý nhiều ít đều sẽ có một vướng mắc. Từ Long bại lộ chính mình bí mật về sau, nhìn đến Đồng Hải cùng Thái Bình tĩnh sắc mặt, đã nhìn ra người ta có thể không thế nào chào đón chính mình. Lương Thành lớn tiếng nói, tốt, bổn thành chủ tin tưởng từ đạo hữu. Hiện tại ta vọng Hải Thành có thể không có cái gì linh tu ma tu phân chia, có chỉ là nhân tộc cùng hải tộc chi tranh. Từ đạo hữu cứ việc yên tâm, hiện tại chúng ta là kề vai chiến đấu chiến hữu. Đồng Hải cùng Thái Bình tĩnh nghe vậy đều kịp phản ứng, cũng đều bận rộn nói ra, đúng, thành chủ nói đúng, chúng ta đều tin đảm nhiệm từ đạo hữu. Nhìn đến Lương Thành cái này chân thành thái độ, Từ Long trên mặt tươi cười, hướng về mọi người gật gật đầu. Hải tộc cái kia bốn cái yêu tu bị Từ Long loại này kỳ quái thủ đoạn trấn trụ, trong lúc nhất thời vậy mà đứng tại chỗ không dám lên trước. Giống như xem diễn nhìn đối phương ở nơi đó không coi ai ra gì địa lẫn nhau câu thông. Mắt xem bọn hắn đồng thời không để ý tới đứng ở một bên chính mình như thế bốn vị hải tộc tu sĩ. Ngược lại ở bên kia nói dốc cái gì tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Kết quả phe mình còn sửng sốt không thể cắm phía trên một câu nói, cũng không thể đánh gãy bọn họ câu chuyện. Bốn vị ngốc đứng ở tại chỗ hải tộc yêu tu bỗng nhiên cảm thấy một trận uể oải, biết phe mình trên khí thế đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lần này chẳng những không có ra cái gì đầu ngọn gió, ngược lại còn tại lão tổ trước mặt mất mặt. Lúc này không trung bỗng nhiên truyền đến ngao một tiếng hét thảm. Đám người hoảng vội ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện cái kia cấp 9 cá mập yêu lại bị Hà Bất Vi bá vương khăn tay bao khỏa giống như một cái bánh trưng, không thể động đậy. Thời điểm mắt thấy lại muốn bị lão tu sĩ dùng bá vương chùy hung hăng sửa chữa, chỉ là lần này cá mập yêu học ngoan, mới chịu một nện thì dứt khoát thi triển huyết độn thuật chạy ra giữa trận, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài liền chạy. Hiển nhiên là cũng không dám nữa cùng Hà Bất Vi giao thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,